Chương 1342, Thế giới ăn mòn cùng nữ thần ngoài hành tinh. Siêu thần học viện cùng ngã Phật có duyên. Vài chục phút trước, tàu cự hạp lên. Liên Phong chỉ trên màn hình đủ loại số liệu, đang hướng đủ cáo giải thích, căn cứ chúng ta đo lường tính toán. Ngày đó nữ nhân tóc tím đó triển khai hải dương màu tím hẳn là đến từ một cái dị thế giới nào đó, nàng dùng một loại phương pháp nào đó mở ra một cái dị cửa không gian, đem một cái thế giới khác dẫn vào địa cầu của chúng ta. Lúc này, tại phía dưới màn hình ngữ cầm nhẹ nhàng ấn xuống một cái nút ấn, tại số liệu tả hữu liền xuất hiện biệt thự bốn phía bên trong cảnh tượng, bởi vì khi đó sát thạc tinh tế không chế, nàng vùng đất bóng ảnh cũng không có đả thương được biệt thự cùng với gần bên địa hình. Nhưng là hơi hơi xa một chút địa phương liền khó tránh khỏi. Đáng sợ nhất là, bởi vì vùng đất bóng ảnh là từ trên trời giáng xuống, cho nên ngôi biệt thự kia chu vi trong vòng mấy chục dặm mấy ngọn núi nóc đỉnh, đều miễn cưỡng bị hải dương màu tím nuốt mất rồi để lại vài tòa bị tiêu diệt núi. Nhìn thấy cái này một màn kinh người, giọng nói của Liên Phong đều dừng lại một chút, lúc này mới nói tiếp, bất quá có chuyện vô cùng kỳ quái. Ngôi biệt thự kia mặc dù tương đối hẻo lánh, nhưng xung quanh vẫn có một ít người ở, nhưng là đối mặt đáng sợ như vậy thế giới ăn mòn, lại chưa tư nở dê xuất hiện nhân viên thương vong cái gì. Sắc mặt của đủ cảo vốn là đã rất khó nhìn, nghe được tin tức tốt này sau, lại càng thêm âm trầm xuống. Chẳng lẽ cái đó nữ nhân màu tím không chỉ có thể đem dị thế giới triệu hoán ra, chẳng lẽ còn có thể tinh vi khống chế cái này thế giới sao? Cái này cũng quá kinh khủng đi, chuyện bất khả tư nghị như vậy. Chỉ sợ là năm đó thần thời không giới ỉn cũng chưa chắc có thể làm được đáng sợ như vậy người. Một khi trở thành địch nhân của địa cầu, ai có thể đỡ nổi? Nghĩ tới đây, đủ cáo nghiêng đầu nhìn về sau lưng con gái, trầm giọng hỏi, Tường Vi, lấy gìn thời không của ngươi, có thể lý giải nữ nhân kia là làm sao làm được hết thảy các thứ này được sao? Một thân quân trang Đỗ Tường Vi liễu mi sâu co rút, nhìn lấy màn hình thật lâu không nói gì. Cuối cùng thở dài một cái, cha, thật có lỗi. Ta không hiểu được. Loại sự tình này đã vượt qua ta hiểu không gian khái niệm. Trong mắt của ta, cái này hầu như đã không phải là khoa học rồi, mà là ma pháp. Đủ cáo nghe được cổ họng khô chát, không tự chủ nuốt nước miếng một cái. Tường Vi nắm giữ đủ để cùng tam đại tạo thần công trình cùng nổi danh gìn thời không, đối với thời không lý giải, hầu như đã có thể cùng một chút thần đánh đồng với nhau. Nhưng là nàng thậm chí ngay cả địch nhân dùng là thủ đoạn gì cũng không nhìn ra được. Trầm mặc một hồi, đủ cáo đông nhiên mở miệng hỏi, thiên sứ quốc tế phương diện, đối với cái này làm phản ứng gì? Liên Phong trả lời, bọn họ tuyên bố là chủ nhân biệt thự hai cái ngoài hành tinh người thân, bởi vì vấn đề riêng xảy ra tranh đấu. Các nàng đối với tạo thành địa hình phá hư cảm thấy xin lỗi. Hơn nữa vì bồi thường, các nàng nguyện ý trong tương lai vì địa cầu ra một lần lực. Nhìn một chút sắc mặt của đủ cáo, Liên Phong cẩn thận từng ly từng tí mà bổ sung nói, cao tầng tại chiếm được tin tức này sau, cũng đồng ý tạm thời tiếp nhận những thứ này, nữ thần ngoài hành tinh nói xin lỗi, dù sao giữa các nàng chiến tranh chẳng qua là tước mất vài tòa núi hoang, cũng không có thương tổn được người địa cầu chúng ta cái gì. Đủ cáo nghe được tức giận xông lên, quyết định như vậy, làm sao liền hỏi cũng không hỏi hắn một tiếng liền làm được cái này, đưa siêu thần học viện ở chỗ nào. Càng suy nghĩ, tâm của hắn càng lạnh. Nói cho cùng, hắn siêu thần học viện nghe châu bò rầm rầm, ràng có lâu như vậy nhưng cũng không làm ra cái gì không được thành tích tới. Thật vất vả tìm tới một cái nữ thần ngoài hành tinh, còn vừa đối mặt liền cho người ta bắt đi, mà chủ nhân của biệt thự này không chỉ thực lực cường đại, dường như còn giao du cực kỳ rộng lớn, không chỉ cùng thiên sứ trò chuyện vui vẻ, còn nhận biết thật đủ sức để hủy thiên diệt địa nữ thần ngoài hành tinh. Càng quan trọng chính là, hắn còn đối với địa cầu ôm thiện ý. Không chỉ đánh lui Minh Hà tinh hệ người xâm lăng, còn nguyện ý giúp địa cầu huấn luyện chiến sĩ, đem những thứ này chỉnh hợp đến. Cùng nhau, cao tầng nếu là không đối với đúng người đàn ông này nhìn với con mắt khác mới là chuyện lạ. Ngay ta y đủ cả có chút mất hết ý chí, ngữ cầm đống nhiên báo cáo đến, thượng tướng Hùng Binh Liên cùng Son Gỗ Cụ đã đạt tới bầu trời tàu cự hạp, lập tức liền muốn hạ xuống. Son Gỗ Cụ đúng rồi, còn có hắn đây. Đủ cáo nghe được ánh mắt sáng lên, cả người đều phấn chấn lên. Cùng còn không có lớn lên ngân hà chi lực, nặc tinh chiến thần bọn họ bất đồng. Son Gỗ Cụ nhưng là lão bài siêu cấp chiến sĩ, hơn nữa gìn của hắn được xưng là thú thể đỉnh phong, thực lực chưa chắc nhất định tại tam đại tạo thần công trình bên dưới. Ngay ta ý đủ cả thỏa thuê mãn nguyện, chuẩn bị người bạn già của mình Gỗ Cụ cùng nhau làm ra một phen đại sự, ngữ cầm đột nhiên la hoảng lên, tàu cự hạp bầu trời bỗng nhiên xuất hiện lỗ sâu, phản ứng cái gì đem theo dõi điều ra rất nhanh. trên màn hình liền xuất hiện tàu cự hạp bên ngoài cảnh tượng. Sau đó, trong đài chỉ huy tất cả mọi người đều nhìn thấy, trong ngực thiên sứ ngạn ôm lấy một tên đầu đội pháp quan nữ nhi, theo một cái trong lỗ sâu toát ra. Nữ nhi vừa hiện thân, liền ánh mắt sáng quắc mà nhìn chăm chú vào tàu cự hạp trên bong một cái hình người con khỉ nàng cẩn thận quan sát một cái, sau đó hài lòng cười một tiếng, tiếp lấy cất giọng nói, bần tăng tên là Huyền Trang Tam Tạng, gỗ cú ngươi bây giờ theo vi sư trở về đi thôi. Mặt khác bần tăng xem các ngươi siêu thần học viện đều cùng ngã Phật có duyên, không bằng hết thể bái tại bần tăng dưới trướng như thế nào.